Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, phát chiếc nhẫn. PS, vẫn là C399, đáp theo thứ một cái không gian chế tác thành công. Cũng liền mang ý nghĩa tiếp xuống không gian giới chỉ chế tác liền không coi vào đâu. Sau đó, Ngưu Khôi dễ như trở bàn tay đem mặt khác 9 cái chuẩn bị xong không gian giới chỉ chế tác hoàn. Tất, 10 cái không gian giới chỉ, tự nhiên không phải Ngưu Khôi mình toàn dùng. Hắn không định mình 10 cái trên ngón tay toàn mang lên không gian giới chỉ. Như thế nhìn rất ngu ngốc, cái này 10 cái không gian giới chỉ ngoại trừ lưu một cái mình dùng. Cái khác 9 cái Ngưu Khôi đều chuẩn bị cho ra đi. Đầu tiên, Binose, Keraha, Haruno Sakura, Yamanaka Ino các nàng 4 cái một người một cái. Tiếp theo, xét đánh Questnot, đạo thi giả cốt ngục tức 2 người này làm dưới trướng hắn tiểu lãnh chúa. Cũng đều cho một cái. Cuối cùng, còn có Ken, cái này bị Ngưu Khôi thu phục sau vẫn an trí dưới đất ra hỏa. Cũng phải cấp một cái. Cuối cùng còn thừa lại 2 cái, nghĩ đến sau ta cùng Độc Miêu Vương, bọn chúng tại Ngưu Khôi thủ hạ cũng coi là 2 cái tiểu đầu mục. Bất quá cho tới bây giờ, bọn chúng còn không có gì công tích, liền trực tiếp như vậy cho ra đi cảm giác quá tùy ý. Nghĩ nghĩ, Ngưu Khôi vẫn là quyết định trước tiên đem 2 cái này không gian giới chỉ giữ lại tốt. Lại nói, về sau có thể tìm một cơ hội tại chủ vị diện khai thác một cái không gian giới chỉ sinh ý. Cùng cái khác luyện kim thuật sĩ không giống nhau, không gian giới chỉ luyện chế đối với hắn mà nói vô cùng nhẹ nhõm, cho nên hắn hoàn toàn có thể đem cái này coi như mình ổn định sinh ý tiến hành kinh doanh. Ân, ý nghĩ này không sai. Ngưu Khôi quyết định thật tốt kế hoạch một lần. Như thế nghĩ nghĩ, Ngưu Khôi lần nữa nhìn hướng trên ngón tay của chính mình mang không gian giới chỉ. Bởi vì ngay từ đầu liền là có thể biến lớn thu nhỏ, cho nên chiếc nhẫn này phi thường dán vào Ngưu Khôi ngón tay hình dạng. Đem bên trong quả táo lấy ra, ken két hay ăn rồi. Ngưu Khôi mở ra không gian vòng xoáy trở lại chủ doanh Hôi Thạch Tháp. Hắn chuẩn bị đem một chút mùa đông bỏ vào cái này trong không gian giới chỉ. Đầu tiên là mình thường xuyên dùng đến vũ khí trang bị, nhân loại một bộ cùng bản tướng một bộ. Sau đó liền là một chút bản thảo. Trong này rất nhiều đều là mình viết đến chính mình nhìn. Nếu như khiến người khác nhìn lại cũng sẽ có hơi phiền toái, cho nên mang theo trong người tương đối tốt. Về sau là một chút chân quý tài liệu, tỉ như kim cương, biển lam bảo thạch, huyết tích thạch, hắc diệu thạch cũng không cần. Cái đồ chơi này hắn chế tạo tốc độ càng lúc càng nhanh. Đã không có gì có thể bảo bối, đem có thể nghĩ tới đều thu thập xong. Ngưu Khôi đem vừa mới dự định tốt đưa ra ngoài không gian bảo thạch người đều gọi tới. Fleming Binose, Ilocking Keraha, Haruno Sakura, Yamanaka Inu, xét đánh Questnot, đạo thi giả cốt ngục tức, Khô Lâu Ken, tại lầu một đại sảnh tiếp gặp bọn họ. Binose, Keraha, Haruno Sakura, Yamanaka Inu các nàng đứng ở bên phải một loạt, cái khác 3 cái đứng tại bên trái một loạt. Đầu tiên là đem chiếc nhẫn đều phân phát xuống dưới, giáo hội tất cả mọi người bọn chúng cách dùng, sau đó lại là hơi cổ vũ một cái. Bất quá chủ yếu là đối Questnot, cốt ngục tức cùng Ken 3 cái, nhất là Ken, gia hỏa này thế nhưng là 50 cấp, hiện tại cùng Ken cùng cốt ngục tức 2 cái này thấp hắn 30 cấp gia hỏa đứng chung một chỗ, hẳn là sẽ rất không thoải mái đi, nên an ủi một cái vẫn là hơi an ủi một cái tốt. Đối với Binose từ nữ cũng không cần cái gì cổ vũ cùng an ủi, đều là ngày ngày lên giường, nên an ủi cùng cổ vũ sớm trên giường liền làm xong. Chiếc nhẫn phân phát hoàn tất, nên nói cũng nói xong về sau, lần này ban thưởng cấp cho cũng liền kết thúc, nên làm gì đều trở về làm gì. Ngưu Khôi nghĩ nghĩ, tạm thời không có gì muốn làm sự tình, thế là liền đi làm Ino cùng Sakura đi. Lại nói, làm xong sau Ngưu Khôi mới phát hiện, Ino cùng Haruno Sakura đều đem không gian giới chỉ đeo ở mình trên ngón vô danh nữa nha. Bất quá Ino là đeo ở tay phải ngón áp út, Haruno Sakura là đeo ở tay trái trên ngón vô danh. Trở về sau lúc nào muốn hay không lại làm hai bộ áo cưới, sau đó tổ chức cái hôn lễ. Ngưu Khôi gặp này sinh ra ý nghĩ này, nghĩ đến Haruno Sakura cùng Ino song song mặc áo cưới trên giường bách hợp, sau đó cùng một chỗ phục thị hắn tràng cảnh. Ngưu Khôi cảm giác ý nghĩ này có thể, như vậy liền cùng bán không gian giới chỉ ý nghĩ thật tốt kế hoạch kế hoạch. Một chỗ trong rừng cây nhỏ, một đội mạo hiểm giả đang tại tập hợp. Rất tốt, lần hành động này lại còn có hơn 50 người tập hợp. Cái này làm ta rất vui mừng. Một cái trên mặt thập tự sẹo nam tử chống cự kiếm, mặt không thay đổi nói như thế. Tại thập tự sẹo nam tử trước mặt, vụn vặt lẻ tẻ đứng đấy nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé hơn 50 người. Đầu tiên, ta thừa nhận, lần này ủy thác nhiệm vụ xác thực nguy hiểm một chút. Cốt ngục tức, cái này cương thi không phải một cái dễ đối phó ra hỏa. Với lại không chỉ là khó đánh, nguyên nhân chủ yếu còn có kinh khủng. Ta minh bạch, ta cũng bị nó giết chết qua một lần. Bản thân cương thi, u linh, khô lâu loại này tử linh sinh vật mang theo ám nguyên tố liền vô cùng quỷ dị. Tại cốt ngục tức trên thân loại này quỷ dị thì càng là tăng lên một chút. Nhất là gần nhất, nghe nói giống như là bị cái gì ma nhân ma hóa. Hắn vậy trước kia vẻn vẹn dẫn đến bị giết chết người làm cơn ác mộng năng lực. Hiện tại thì là biến thành tất cả tiếp xúc nó cùng nó chiến đấu qua người. Bất quá, thật giống như ta trước đó nói như vậy, cốt ngục tức thời gian thật dài không có bị giết chết qua. Cho nên lần này ủy thác nhiệm vụ thù lao cũng là phi thường phong phú. Chỉ cần mang về cốt ngục tức đầu lâu, chúng ta liền có thể thu hoạch được 50.000 kim tệ. Mỗi người đều chí ít có 500 kim tệ. Nam tử mặt sẹo giơ tay lên quơ quơ, biểu thị một cái 500 kim tệ tầm quan trọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.